Tuyệt thế dược thần, chương 467, cũng huyễn cũng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, Diệp Viễn bị oanh giết, chiêu số của hắn cũng sẽ lập tức tiêu tan, nhưng mà cái kia đầy trời tơ bông, dĩ nhiên không chút nào dấu hiệu tiêu tán, trái lại ra tốc hướng về Lâm Phong bao phủ tới. Lâm Phong thấy thế, sắc mặt không khỏi đại biến, Hà Minh Đức cũng không ngờ tới sẽ có biến hóa như thế, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ, nhưng mà, đã muộn, hồn hải hậu kỳ tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng hắn lúc này mới lên đường. Chuyển động thân thể, hiện ra nhưng đã chậm một nhịp, từng đoàn cánh hoa đem Lâm Phong rất nhanh bao vây lại. A hát, tông chủ, cứu mạng A hát, vừa nãy hắn liền cảm nhận được chiêu này mạnh mẽ, hiện ở chính diện đánh với, hắn mới biết một chiêu này khủng bố cỡ nào. Bất luận chiêu số của hắn thế nào phóng thích, đều không thể ngăn cản cánh hoa ăn mòn. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, cánh hoa đã đột phá hắn hộ thể nguyên lực, cắt cơ thể hắn. Lâm Phong, đợi đến Hà Minh Đức chạy tới, Lâm Phong đã mềm nhũn ngã trên mặt đất, không rõ sống chết rồi. Hà Minh Đức sắc mặt tái xanh, không thể tin nhìn tình cảnh này. Một hóa hải một tầng, dĩ nhiên dưới mí mắt của hắn ám hại thành công. Hắn vừa nãy một chiêu kia, rõ ràng đã đánh trúng vào Diệp Viễn. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là hóa hải vọt một cái, chính là hồn hải một tầng, cũng có thể chết không thể chết lại. Nhưng là tại sao, một chiêu này cũng không có tiêu tan. Hà Minh Đức bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn tới, muốn tìm được Diệp Viễn bóng người. Nhưng mà, nơi nào có Diệp Viễn bóng người, phảng phất hắn vừa nãy chỉ là oanh ở trong không khí như thế. Cái cảm giác này cực không chân thực. Hà Minh Đức còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Bỗng nhiên, Hà Minh Đức biến sắc, một bóng người ở trước mặt hắn dần dần ngưng xuất thân hình, chính là trước kia bị hắn đánh giết Diệp Viễn. Diệp Viễn lãnh đạm nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lâm Phong, thở dài một cái nói. Đáng tiếc, rốt cuộc là tiêu hao quá nhiều nguyên lực, giết ngươi có chút lực bất tòng tâm, xem như là ngươi nhặt về một cái mạng đi. Nhìn cách đó không xa Diệp Viễn, Hà Minh Đức vô cùng khó hiểu. Diệp Viễn rốt cuộc là làm sao tránh thoát hắn vừa nãy công kích. Vừa nãy loại cảm giác đó tuyệt đối không sai, chính mình đích đích xác xác là đánh trúng vào Diệp Viễn. Hóa hải một tầng hoàn toàn đã nhận lấy chính mình một đòn, dĩ nhiên không mất một sợi tóc địa đứng ở trước mặt mình, đây là cái gì tình huống? Hà Minh Đức là đa mưu túc trí hạng người, nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện lần nữa, hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn hoàn thủ chung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tiểu tử, người rốt cuộc là làm sao làm được? Hà Minh Đức bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Viễn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Minh Đức nói. Muốn làm đến, liền làm được. Người không phải tính toán không một chỗ sai sót sao? Có thể đoán một cái, ta là dùng thủ đoạn gì làm được? Hà Minh Đức chân mày cau lại. Diệp Viễn một bộ vẻ không có gì sợ. Rất hiển nhiên là không sợ hắn ra tay. Hừ, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Hà Minh Đức một trường đánh ra, lần thứ hai đem Diệp Viễn đánh giết. Cùng vừa nãy giống như đúc cảm giác, trước mắt Diệp Viễn chết không thể chết lại. Lần này, hẳn là thật đã chết rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa liếc nhìn bốn phía, căn bản không có cảm nhận được Diệp Viễn khí tức, chỉ có trước mặt cái kia người chết. Chẳng biết vì sao, Hà Minh Đức thậm chí có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, càng là đem Hà Minh Đức kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Viễn lại hảo đoan đoan đứng ở nơi đó, thật giống vừa nãy căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Ngươi làm sao còn sống? Hà Minh Đức biến sắc nói. Diệp Viễn cười ha ha nói, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Vui mừng ta hiện tại cảnh giới còn thấp, bằng không ngươi lần này tấn công U Vân Tông, là tử kỳ của ngươi rồi. Hiện tại, mang theo người của ngươi mau mau cút đi. Hà Minh Đức sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cục xác định, mình đã lâm vào trong ảo cảnh. Nhưng là, chính mình đến tột cùng là lúc nào rơi vào ảo cảnh. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này sau lưng còn có một nhân vật càng mạnh mẽ. Hà Minh Đức kinh ngạc phát hiện, này cái ảo cảnh quá giống như thật. Nếu như không phải Diệp Viễn cái này không hợp lý tồn tại, hắn thậm chí đều không biết mình lâm vào ảo cảnh. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi chỉ có hóa hải một tầng, làm sao có khả năng bày xuống lợi hại như vậy ảo trận? Hà Minh Đức trầm giọng hỏi, muốn lấy ảo trận lừa dối một so với mình cảnh giới cao nhiều như vậy cường giả, đây căn bản là không thể nào. Hơn nữa đây cũng không phải là một phạm vi nhỏ ảo trận, mà là một cực phạm vi lớn ảo trận, cần đem từ thần tông tất cả mọi người đã lừa gạt đi. Đôi này, chuyện này đối với trận sư yêu cầu càng là đạt đến một vô cùng tình trạng đáng sợ. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, còn nhớ đại diễn thật tông sao? Lần này, Hà Minh Đức thật sự kinh ngạc. Ngươi là đại diễn thật tông truyền nhân, ngươi cho rằng như vậy cũng không sai. Năm đó đại diễn thật tông vì ngăn cản các ngươi cuồng phong giới xâm lấn, nâng toàn tông lực lượng phong ấn thông đạo của hai giới, nhưng mà các ngươi nhưng phá hủy đạo phong ấn này. Hiện tại dùng đại trận này đến đối phó các ngươi, cũng coi như là báo ứng xác đáng đi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, không thể, đại diễn thật tông trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có dạng này ảo trận. Hà Minh Đức hiển nhiên đối với đại diễn thật tông vô cùng hiểu rõ, tràn đầy không tin. Diệp Viễn cười nói, nếu như năm đó đại diễn thật tông tông chủ nắm giữ bộ này trận pháp, sẽ không có phong hoàng chuyện gì. Hắn nếu là dám đến, cũng là có đi mà không có về. Hà Minh Đức trong lòng chấn động tột đỉnh, hắn biết Diệp Viễn nói không giả. Bộ này trận pháp thật sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn cái này hồn hải cảnh hậu kỳ cường giả đều bất chi bất giác rơi vào trong đó. Năm đó đại diễn chân tông tông chủ nếu như hiểu được bộ này trận pháp, vượt cấp nhốt lại phong hoàng bệ hạ, cũng chưa chắc không thể á. Càng làm cho Hà Minh Đức khiếp sợ là, liền đại diễn chân tông tông chủ đều không thể tìm hiểu trận pháp, người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên lĩnh ngộ. Hà Minh Đức đối với đại diễn thật tông vô cùng hiểu rõ, biết rõ đại diễn thật tông tông chủ là cái dạng gì đích thiên tài. Người thiếu niên trước mắt này, rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt á. Được rồi, không có bao nhiêu thời gian, đa tạ ngươi vạn dặm xa xôi đem Lạc tông chủ bọn họ trả lại. Hiện tại, các ngươi có thể lăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nói xong, thân hình nhàn nhạt biến mất ở tại chỗ. Hà Minh Đức sợ hãi mà kinh, chẳng lẽ nói, trận pháp đã biến mất rồi. Nhưng là cùng vừa nãy so với, thật giống không hề có sự khác biệt a. Không đúng, Hà Minh Đức biến sắc, đang muốn đi kiểm tra U Vân Tông tù binh, lại nghe bên kia từ thần tông đệ tử đã kêu lên. A, Thiên Phong người đâu, Lạc Thanh Phong cũng không thấy rồi, còn có Tiêu Kiếm cùng Lăng Phá Thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa nãy ta còn đang nắm bọn họ, người đâu, đều không thấy, chờ chút, Tiêu Kiếm, Lăng Phá Thiên, hai người này không phải đã chết rồi sao? Chính mình vừa nãy rõ ràng nhìn thấy, Lâm Phong hạ lệnh đưa bọn chúng giết đó à, Hà Minh Đức ánh mắt ngưng lại, không khỏi hướng về vừa nãy chém giết hai người này địa phương nhìn lại, nhưng nơi nào có cái gì thi thể, liền một giọt máu dấu vết. Tích, đều không có, Hà Minh Đức triệt để ngổn ngang rồi, hắn hiện tại biểu hiện có chút hoảng hốt, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Hắn bỗng nhiên liếc mắt nhìn nằm dưới đất Lâm Phong, thật giống chỉ có đây là thật sự. Cách chương.